Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên ở cửa lập tức lao ra, chụp ảnh đi. Hai người, Nam Tương Uyển thoải mái bước vào studio. Cát Đông Tuyên phía sau cô lần đầu tiên chụp ảnh nên có chút tò mò. Đối với màn trình diễn thứ 5, tất cả các thực tập sinh phải chụp ảnh, thay vì được chọn bởi nhân viên. Video sân khấu của mọi người hôm nay sẽ được đăng trên các trang web lớn trong thời gian thực. Ảnh nhóm của Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên là ảnh chụp tập thể, hai người đứng cạnh nhau, hơi lệch sang một bên. Hai người nhìn nhau trìu mến, tách, nhiếp ảnh ra nhấn nút chụp, thêm một bức ảnh nữa. Cát Đông Tuyên hất cổ tay áo rộng của cô ra, hơi khuỵu đầu gối và ngồi xổm xuống. Nam Tương Uyển bên cạnh cũng quỳ xuống ngồi xuống cùng Cát Đông Tuyên, một tay đỡ cô. Tách, nhiếp ảnh ra phấn khởi, rất tốt, hai bức ảnh đứng và ngồi đều đẹp đến kinh ngạc. Cảm giác của cặp đôi thần tiên đã xuất hiện, tuyệt đối sẽ bảo, sau khi chụp ảnh, cả hai vội vã vào phòng chờ và chờ đợi. Các nhiếp ảnh gia và nhân viên đã nhanh chóng chỉnh sửa lại các bức ảnh và gửi những bức ảnh có độ phân giải cao cho nhóm quan hệ công chúng. Trong lúc sửa chữa, một nhóm người vây quanh, đủ loại kinh ngạc. Đẹp quá, lần này Nam Tương Uyển lại muốn bảo, chỉ tạo hình này thôi cũng đủ tiêu diệt tất cả. Thật tinh xảo, hình ảnh được phóng đại lên rất nhiều lần mà không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào. CP này cực kỳ tuyệt vời. Vừa rồi tôi muốn nói rằng, thật là một cặp trời sinh. Lúc đó là đúng 3 giờ chiều, kênh trực tiếp đã mở, một tia sáng trên sân khấu, người dẫn chương trình Quan Lương Chiết xuất hiện. Quan Lương Chiết, các bạn, sau 10 ngày, bạn có nhớ tôi không? Khán giả đồng thanh hét lên. Có, Quan Lương Chiết chớp mắt, bạn nhớ tôi hay Nam Tương Uyển? Khán giả, ha ha ha, người ta phải biết rằng vé sân khấu cho buổi biểu diễn thứ 5 đã được tranh giành trực tuyến. Những viên gạch lao vào ngay lập tức và lấy vé. Biết rằng tổng cộng chỉ có 1.000 chiếc, số lượng này rất ít. Những người qua đường khác cũng muốn lấy vé, nhưng họ chỉ đến muộn 2 phút và vé đã hết. Quá nhanh, những viên gạch tranh giành điên cuồng. Những người có được vé gần như phát điên lên vì phấn khích, và ngay lập tức đến nhóm để xin bình oxy miễn phí. Ngay sau khi những viên gạch lớn tính toán xong, bình oxy cho 1.000 người đã được chuẩn bị. Trên thực tế, toàn bộ sân khấu biểu diễn đều chật kín người hâm mộ của Nam Tương Uyển. Điều này là quá phóng đại và đáng sợ. Hãy cho người khác một cơ hội để tỏa sáng. Do đó, vấn đề này thậm chí đã được đưa lên blog chính thức của nhóm chương trình. Vô số người đã đề xuất mở rộng sân khấu. Thêm nữa sân khấu biểu diễn lần thứ 6 là chung kết, nên càng có nhiều người hơn đúng không? Có thể chuẩn bị một sân khấu lớn được không? Hàng chục ngàn người đều đồng ý. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết cũng không nhiều lời, lập tức bắt đầu bốc thăm. Có 10 nhóm gồm 20 thực tập sinh, lần rút thăm đầu tiên, tên của nhóm được hiển thị trên màn hình lớn. Quan Lương Chiết, hãy để chúng tôi chào đón Chu Sa Đặng Tư Nam. Tiếng cổ vũ từ khán giả bắt đầu. Chu Sa, mau lên. Đặng Tư Nam, mau lên. CP ngu ngốc, phất cờ đi. CP Nam Nam là thật. Người dẫn chương trình sững sờ, những người này đang hét cái quái gì vậy? Dù sao, tất cả mọi người có thể thành lập CP với Nam Tương Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sa và Đặng Tư Nam đều là trong 7 người đứng đầu, khả năng kết hợp giữa hai người rất tốt. Trong phòng khách, Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên cũng đang xem. Cát Đông Tuyên liên tục gật đầu. Mạnh, nhóm này rất mạnh, Nam Tương Uyển cũng gật đầu. Kỹ năng sân khấu của Đặng Tư Nam rất tốt, và sự kết hợp với Chu Sa chắc chắn sẽ bùng nổ. Cát Đông Tuyên, may mắn thay, hai người này là đồng đội của chúng ta. Nam Tương Uyển, đúng vậy, họ vẫn chưa chính thức thành một nhóm và cả hai đều đã xác định Chu Sa và Đặng Tư Nam là đồng đội. Nhưng từ góc độ người xem, họ mạnh là sự thật. Hơn nữa bọn họ đều đã từng làm việc với Nam Tương Uyển nên cô biết rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của hai người bọn họ. Sau một bài hát, người dẫn chương trình Quan Lương Chiết lên sân khấu, buổi phỏng vấn ngắn kết thúc, và sau đó bốc thăm. Nhóm tiếp theo, Vân Tiền Chu Văn Hạ. Một sự kết hợp mạnh mẽ khác, khán giả trên khán đài thực sự vỡ òa trong tiếng reo hò. CP Vân Văn đi thôi, CP Tôm Viên là có thật, Quan Lương Chiết gần như tê liệt, tại sao lại có người muốn ghép với Nam Tương Uyển? Các bạn hâm mộ có chuyện gì thế? Đều là fan CP sao? Vân Tiền và Chu Văn Hạ từng là thành viên của sân khấu Lion King Battle Royale, hai người lại hợp tác với nhau, một người giỏi biên đạo múa, người kia lại người dàn dựng giỏi. Vì vậy, lần này sân khấu lại bùng nổ, khán giả trên khán đài cổ vũ nhiệt liệt. Vân Tiền Chu Văn Hạ ra mắt đi, ra mắt, tất cả ra mắt, tất cả theo Nam Tương Huyền để ra mắt, nhóm Điêu Khắc Cát đều ra mắt, người dẫn chương trình, Quan Lương Chiết một lần nữa có đầy dấu chấm hỏi trên khắp khuôn mặt của mình. Cái trước bình thường, cái sau gọi là gì? Điêu Khắc Cát gì? Sân khấu phía sau cũng rất tốt, những thực tập sinh có thể đi đến đây đều không phải là lũ khốn nạn. Ngay cả khi không thể ra mắt, nhưng thể hiện tốt cũng là một cơ hội để tương lai thuận lợi hơn. Cuối cùng ở lần rút thăm thứ 8, Nam Tương Huyền và Cát Đông Tuyên đã được rút ra. Tiếng reo hò của khán giả bắt đầu bùng nổ. Nam Tương Huyền, Nam Tương Huyền, cuối cùng cũng đến lượt CP Đông Nam Á của chúng ta. Nam Tương Huyền, thậm chí, có những cô gái trẻ hét lên đau lòng đến mức lạc cả giọng. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết choáng váng đến mức suýt thủng màng nhĩ. Anh vội bịt tay lại. Mẹ ơi, khi đến lượt Nam Tương Huyền, những người này cuối cùng đã phát điên. Ánh đèn lờ mờ, đoàn làm phim bắt đầu chuẩn bị sân khấu. Trên khán đài khán giả hưng phấn, cũng dần dần trầm mặc lại. Hãy dành đủ sự tôn trọng và thể diện cho nhóm chương trình. Máy ảnh quét qua biểu cảm của mọi người, và khuôn mặt của mọi người đều tràn ngập sự mong đợi. Trong yên tĩnh, đèn trên sân khấu được bật, ánh đèn sáng trưng. Sân khấu ở giữa có hai người một ngồi và đứng. Nam Tương Huyền đang đứng, trên một đầu có hình lông chim độc đáo và tinh xảo. Lụa và sa tanh trên người anh ta kết nối với những chiếc lông vũ, khiến cô càng thêm ngây ngất. Vẻ ngoài của Cát Đông Tuyên vẫn như vậy, nhưng cô ấy đang ngồi cúi đầu và cuộn tròn cơ thể. Nhạc đệm của Thiên Hạ Vô Song bắt đầu, Nam Tương Huyền chậm rãi đưa tay ra. Cơ thể của Cát Đông Tuyên khẽ run lên. Cô ấy ngẩng đầu với vẻ mặt buồn bã. Cô ấy nhìn Nam Tương Huyền đưa tay ra, do dự. Cuối cùng cô rút tay lại. Cứ thế, trong tiếng nhạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh cho thấy Nam Tương Huyền đang lo lắng cố gắng kéo Cát Đông Tuyên, nhưng Cát Đông Tuyên từ chối. Ngay khi toàn bộ bức tranh chuyển động, nó đặc biệt thơ mộng và đẹp đẽ. Giống như một đôi tiên đồng, một người bị thương, một người vội vàng. Âm nhạc phát chậm sau 20 giây, Nam Tương Huyền cầm micro trong tay và hát một nốt cao mở của Cá Heo. Nó như tiếng gọi từ xa vọng lại trong thung lũng vắng. Độc tấu âm thanh của Cá Heo hết 30 giây, Cát Đông Tuyên cầm micro lên, nỗi buồn, niềm vui và sự u sầu trong thế giới của con người. Cùng bạn thân mật lang thang, giọng của Cát Đông Tuyên thanh tao, âm sắc của cô ấy rất đặc biệt, tiếng hát run run tựa như sắp khóc. Sức ảnh hưởng thực sự cao, sau 1 phút 30 giây, âm nhạc bắt đầu tăng giảm tiết tấu. Nam Tương Huyền giơ micro lên, giọng của cô hơi khàn và nghe vô cùng buồn bã. Cuộc đời này vì em mà điên đảo, tình yêu này là vô song trên thế giới. Cách chương.